Quyến rũ đại boss cô tiểu thư 18 tuổi. Chương 10 thân sư nữ. Góc truyện audio.com. Nhìn vào hạ thân dưới cảnh xuân đẹp đẽ kia càng khiến hắn mong muốn hơn, vật cứng cũng bắt đầu muốn chui gốc ra ngoài để được cắm sâu vào nơi ấy của cô. Nghĩ được hắn làm được, đem thứ vướng víu kia bỏ sang một bên rồi hắn cũng cởi bỏ chiếc quần trên người để lộ ra vật cứng nóng hỏi to bành trướng xuất hiện trước mặt cô. Lần đầu tiên Phương Nệ Vi thấy được một đại nhục bổng vô cùng lớn, thật to thật dài, nếu đem nó cắm sâu vào cô chắc sẽ rất đau à. Thấy cô cứ nhìn ngắm vào vật cứng của mình liền nhếch môi cười rồi tách hai chân ra hai bên, cảnh vật sâu trong khe huyết thật hồng và đẹp lộng lẫy. GT, LT, a, hắn đã ân ái biết bao nhiêu đàn bà khác nhưng lần đầu hắn thấy được một cô gái còn trinh mà khe huyệt lại rất chặt chẽ hồng hào như sư nữ. Trông thật đẹp, TG, mị có tội quá. GT, LT, hắn nở nụ cười tà mị cúi người nói vào tai cô giọng đầy mê hoặc. Tôi không nghĩ thân sứ nữ của em lại đẹp đến như vậy, làm tôi muốn điên lên vì em. Thiếu Phong nói xong liền cầm cự vật chọc thẳng vào tâm hoa của cô không cho cô nói lời nào, khiến Nệ Vi giật mình khóc thét vì đau đớn. À, to quá, lấy, ra mau, đau, à, cô lắc đầu mồ hôi nhễ nhãi rơi xuống, thân dưới cũng vì thế mà co bóp chặt lấy Thiếu Phong làm hắn vừa đau vừa sướng. Hắn một lần nữa dụ hoặc cô, thả lỏng đi nào, em đang cắn chết tôi đấy. Hắn chồm tới hôn vào môi Nệ Vi để giảm đi một phần đau đớn, hạ thân hai người đang giao hợp với nhau cùng co giãn, người cô cũng thả lỏng ra, hắn vui mừng bắt đầu luận động thân dưới. A, ôm nhanh quá a, sau một hồi thấy cô đã giảm bớt đau hắn liền xông pha tiến trận vào mạnh mẽ làm cô rên rỉ, mê hoặc mời gọi hắn. Ôm, nhanh nữa, a a, đau chết tôi. Á nhanh, Nệ Vi bị dục vọng lấn áp che mờ lý trí khiến cô sung sướng rên thật to. Lâm Thiếu Phong sau khi nghe cô nói cũng không ngừng ngại mà đâm thật mạnh vào tử cung, tay trên cũng không an phận xoa bóp mạnh bộ ngực đầy đà kia. Nệ Vi từng đợt khoái cảm tăng lên kích thích từ trên và dưới, cả hai không ngừng rên gì. Thật thoải mái, à à, à, đụng đến điểm G của cô, Nệ Vi cùng hắn hét thật to rồi bắn ra hết những vụn nước dịch trắng loãn mang theo là những vệt máu đỏ từ người cô chảy ra với chất dịch thấm vào ghế sofa. Cô thở hỗn hển cúi xuống nhìn nơi giao hợp ấy. Máu, chả nhẽ vết máu đấy hiện thân cho rằng cô không còn trinh tiết nữa sao? Thấy Nệ Vi bất động, hắn khẽ nhíu mày liền rút cự vật ra đưa ánh mắt nhìn chằm vào cô. Đôi mắt hắn cũng chuyển xuống nơi có vết máu ấy. Là máu, hiểu ra được vấn đề, khóe môi hắn cong lên rồi đưa người về phía cô, giọng có chút dịu dàng, ôn tồn nói. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Cách chương.